Bên cạnh lập tức có người trêu ghẹo, cô giúp việc đỏ mặt, tình nhân vui tính hóm hình lại chu đáo hiểu chuyện như vậy ai không muốn. Kỳ thực thiếu gia cũng không tồi, các cô giúp việc bỗng nhiên im lặng thiếu gia là không tồi, nhưng ai dám tới gần chứ, ô, sẽ đông chết, cách chương.